Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 1. Gặp mặt hoàng tử du côn. Tôi tên Nhiên, tôn nữ Hà Nhiên, với điểm số đỗ vào trường cấp 3 gần như tuyệt đối, liên tiếp giật giải cao trong các kỳ thi và là người đứng đầu bảng trong các kỳ kiểm tra, nên tôi được mệnh danh là con cưng của trường trung học phổ thông Thanh Đăng. Bố mẹ tôi đều là những nhà giáo ưu tú có tiếng, sinh ra trong một gia đình gia giáo như vậy, nên tôi luôn tỏ ra mình là một đứa ngoan ngoãn bên ngoài, chứ bên trong thì chưa biết đâu được. Tôi thấm nhuần tư tưởng đạo đức giáo dục mà bố tôi đề ra, đó là học là con đường duy nhất dẫn đến một tương lai sáng lạn. Và tương lai sáng lạn nghĩa là nhiều tiền, suy ra học vì tiền. Không được để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học, nhất là chuyện tình cảm, cấm tiệt. Phải tránh xa những việc tầm xào ba láp, những vụ đánh nhau, đặc biệt là không được giao du với lũ du côn, côn đồ. Lúc còn nhỏ, tôi thường hay thắc mắc, không hiểu tại sao bố tôi lại nhấn mạnh việc không được giao du với lũ côn đồ, nhưng về sau nghe mẹ kể lại, tôi đã hiểu được phần nào. Chuyện là năm ấy, bố tôi là sinh viên đại học, đang đạp xe về nhà, thì tự nhiên bị ba thằng du côn lôi vào bụi rậm đánh cho một trận. Với lý do rất củ chuối, đó là trông mặt ngu nên ngứa tay đánh. Kết quả là bố tôi bị gãy mất một cái răng cửa, ốm liệt giường mấy tuần và mất luôn cơ hội giành khóa kiến tập ở Anh. Về sau khi lấy mẹ tôi, bố tôi đã đi trồng răng lại. Nghe kể đến đây, lại liên tưởng đến khuôn mặt lúc bố tôi mất cái răng cửa là tôi không thể nhịn được, phải cười phá lên. Kết quả là lãnh luôn ba cái roi vào mông đau thấu trời, can tội cười trên nỗi đau khổ của bố. Vì thế từ lúc phải chịu trận đòn quán mông ấy, trong đầu tôi đã lập trình sẵn một câu: ghét cay ghét đắng cái lũ du côn. Ghét của nào trời trao của ấy, các cụ nói cấm có sai. Minh chứng là lúc này đây, một đứa ghét cay ghét đắng bọn du côn như tôi lại đang bị bao vây bởi năm thằng lưu manh. Ôi trời, con gì đau đớn hơn nữa. Xem cái mặt chúng kìa, không còn từ gì để diễn tả được ngoài hai từ khả ố. Chúng thi nhau buông những lời trầm trọng, cợt nhả. Chỉ tại mãi chạy theo con chó con mà ra nông nỗi thế này đây. Chó ơi là chó, mày hại tao rồi. Tôi đang lúng túng không biết làm thế nào để thoát được năm con bẹc dê này thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Dừng lại. Cả năm thằng lưu manh đều tản ra. Chàng trai bước đến hùng dũng như một dũng sĩ diệt rồng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhưng tôi có hoa mắt không? Không phải là dũng sĩ, mà là thiên sứ. Quả thật là đẹp, quá đẹp trai. Suýt chút nữa là tôi đã bật thốt lên rồi. Bị bao vây trong một con ngõ nhỏ, lại được chàng hoàng tử thiên sứ cứu giúp. Có phải tôi đang lạc vào cõi mơ không? Ôi, con xin lỗi. Không hiểu sao khuôn mặt tôi đã bật ra một nụ cười không được lập trình sẵn. Đến giờ tôi mới hiểu được sức mạnh của sắc đẹp. Chiếu gái à, sao không gọi tao góp vui? Chàng hoàng tử thiên sứ lên tiếng, môi khẽ nhếch một nụ cười đều. Năm thằng bẹc dê vội vàng cúi đầu đồng thanh hô: đại ca! Ôi trời, cái gì diễn ra trước mắt tôi thế này? Sao hoàng tử thiên sứ lại biến thành hoàng tử du côn thế này? Giấc mơ về bạch mã hoàng tử vỡ tan tành. Ôi, cho con rút lại lời xin lỗi. Tên hoàng tử du côn đi đến gần tôi, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngây thơ như con gà tơ của tôi, rồi đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Trông mặt con nhỏ này ngu quá, thôi cho chúng mày tự xử. Rồi hắn khẽ nhếch mép, đứng dựa lưng vào tường rút ra một điếu thuốc hút. Năm thằng bẹc xê quay lại sang tôi tiếp tục sự nghiệp dở dang, đôi mắt bọn chúng hau háu như mèo thấy mỡ. Tôn nữ Hà Nhiên tôi, một thân đông xuất sắc của trường cấp 3 Thanh Đăng, có chỉ số IQ cao vút và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, lại để cho năm thằng bất dạy này lên mặt ư? Không, tuyệt đối không được, phải sử dụng tài lẻ thôi.